Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 và cũng là phần cuối trong tập hồi ký Một thời rừng xác của cố đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước. Sáng tinh sương, không khí lành lạnh của mùa đông tràn ngập, tỏa khói mờ mờ trên mặt sông rừng xác. Lê Bảy, trung đoàn trưởng đoàn 10 đặc công, khoác ngoài chiếc áo sĩ quan ngụy cũ mềm, đầu đội cái nón nỉ đen bạc màu, ngồi trên mui phía sau lái chiếc ghe lắp máy dầu F5, thong thả chân trái giữ dây ga, chân phải ngoắc ra phía sau kềm cái đòn lái dài tới tận mui. Hai cánh tay sử dụng chiếc ống nhòm quân dụng quan sát hải quân địch từ xa, khẩu AK bắn xếp kẹp dưới đầu gối phủ lên một đoạn lưới ngụy trang, đề phòng bọn trực thăng già thấp gió cũng không tốc lên được. Đằng trước mũi ghe, Đức Inh và Ba Chiến, hai chiến sĩ bảo vệ, đội nón lá, thủ khẩu AK và túi lựu đạn mini. Họ đang chạy khắp sông rạch trên vùng sông nước rừng xác suốt cả ngày lẫn đêm với phương án tác chiến đã được chuẩn bị sẵn. Nổ máy lướt sóng bình thường dưới tầm quan sát soi mói của bọn trực thăng đầm già, vì đã có lá cờ sọc ba que phất phới tỏ vẻ trung thành với chế độ ngụy Sài Gòn. Hoặc khi phát hiện ra tàu hải quân bọn Mỹ ngụy thì nhanh chóng luồn rạch vào các tắc, các rạch nhỏ chằng chịt. Nhưng lỡ nếu tao ngộ bất ngờ, không còn con đường nào khác, nhất thiết không thể bỏ ghe nhảy xuống nước hứng hàng loạt đạn xối xả hay lựu đạn của chúng dồn dập nổ tung. Chỉ còn cách để Garanti từ từ tiến về phía tàu chiến của chúng, giả như ghe ngư dân chấp nhận việc xét hỏi rồi nhanh tay tung lựu đạn hàng loạt qua tàu địch và hai khẩu AK quét lên bong nhảy qua đánh địch. Họ tự xác định với nhau là sẽ vinh dự đón huân chương chiến công, bảo tồn mình hoặc là cầm chắc trong tay ba cái bằng liệt sĩ, tổ quốc ghi công. Do vậy, họ rất yên tâm, bình thản băng băng trên mặt sông nước giữa vòng vây của máy bay tàu chiến địch. Vừa đến Vàm Tắc Hông thì gặp ghe máy của ông Ba Râu từ ấp chiến lược Tam Thôn Hiệp chạy ra đi đánh cá. Họ mừng rỡ ngoắc tay nhau và áp sát hai ghe vào bờ níu tàng của một bụi mắm. Chào chú Ba, sao bữa nay ra sớm vậy? Lê Bảy hỏi trước. Mấy đứa đó hả? Mấy ngày nay mong gặp anh em quá trời, giờ mới đụng đó. Rồi hai người ngồi trên sạp, ông Ba mặt đỏ dần, bất ngờ hỏi vui. Nè, chú Bảy coi hát bội không? Vậy chưa chú thấy trên sân khấu mặt xanh thì trung hay mặt đỏ trung? Dạ có chứ, thông thường mặt đỏ là tôi trung, mặt xanh là nịnh thần, ai cũng biết vậy. Chứ vậy chú coi tôi là mặt xanh hay mặt đỏ? Tụi tôi sống trong sự kìm kẹp của ấp chiến lược, nhưng lúc nào cũng trung thành với cụ Hồ, với quân giải phóng đằng mình. Còn nè chú Bảy, mặt mày xanh dờn kìa. Nói thiệt với chú chứ, từ sáng giờ chạy máy xương lạnh quá, sao mà hổng xanh được, tái nữa là đằng khác à. Lê Bảy vừa cười, vừa đưa tay, đón một chén nhỏ rượu đế cho chú Ba, vừa rót trong can ra, bọt cườm hãy còn đóng vòng quanh miệng. Làm cạn một hơi khỏi cần mồi. Người dân làm nghề cua cá trên sông nước ở đây thông thường có thói quen. Bên phải can xăng thì bên trái là can rượu nhằm chống chọi với muỗi, mòng, gió lạnh thâu đêm và lại cũng sẵn có mồi cua cá. Ông Ba nói tiếp. Đó, thấy chưa? Chú mày thiệt là trung tránh hiệu rồi đó. Giờ thì trung nói chuyện với trung. Có gì chú cháu mình bàn coi. Dạ, bữa nay theo hẹn, làm sao triệu tập anh chị em mình họp mặt hội anh em chiến sĩ thường kỳ, địa điểm như cũ khoảng 9 giờ. Với lại lúc này tụi nó vây chặt các cửa khẩu, đơn vị hết gạo, nhờ bà con mua giúp cho một ít. Nói đoạn, chú giật máy quay ghe trở vào ấp chiến lược. Lúc sáng ra đi còn ngán cái tụi ác ôn thám báo theo dõi sát nút, khi đã có chút hơi men lại vừa thêm gặp anh em đằng mình tiếp hơi. Ông già Ba đậu ghe ngay tại chợ, bước lên bờ gặp một số bà con cơ sở của mình, rồi kề tai thông báo như chuyện công khai. 9 giờ sáng này, ban hai nhà bè có chát đòi gấp, không được vắng mặt nghe hôn. Sự thật đây là mật khẩu, cô bác đã ngầm quy ước với nhau. Ban hai, tức anh em đoàn 10, nhà bè là địa điểm họp ở Bà Bông. Họ khéo léo ngụy trang tránh kẻ địch theo dõi. Trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt này, ngư dân đi làm ăn, phần đông là đàn ông, có có ít phụ nữ nên không thể tổ chức hội mẹ chiến sĩ như các nơi khác. Anh em đã có sáng kiến thành lập hội anh em chiến sĩ để vận động tinh thần yêu nước, ủng hộ, chăm sóc trung đoàn đặc công nơi rừng rác. Mỗi người đi làm đều có giấy chứng nhận giấu theo. Có gặp khó khăn, anh em đơn vị giúp đỡ bảo vệ an toàn. Cách vàm bà bông chừng vài trăm thước vào trong một ngọn rạch, có một gò đất nhỏ chất độc hóa học đã làm cho rừng cây khô héo, trơ trụi thân cành. Nước vừa lớn ngập tràn, chỉ còn độc một cây mắm đen có tàng đứng trơ vơ. Dưới gốc cây đang quây quần đổ 20 anh chị em bà con cơ sở, từ trong ấp chiến lược An Thít được báo tin vừa chạy đến bằng đủ các loại ghe xuồng, đủ thứ máy móc, chừng hơn chục chiếc ghim mũi vào bờ rạch. Trên mỗi chiếc đều có cắm một cây cờ ba que trước sự theo dõi của bọn trực thăng đầm già qua lại trên đầu. Hầu như trong những cuộc họp này ít khi vắng mặt các nhân vật nòng cốt như ông Bảy Cốc, phó chủ tịch hội, Hai Cam, Tư Trong, Hai Ngon, cô bé Bảy Thương. Mọi người đủ mặt, Lê Bảy vui vẻ nói: "Xin chào tất cả bà con, anh chị em trong ấp vừa mới ra. Sao, tình hình giá cả tôm cua con nước này có khá không?" Và anh bắt đầu kể lại mấy nét tình hình trong nước, trên thế giới. Động viên bà con tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam không còn xa nữa. Bà con phấn khởi lắng nghe, ông Bảy Cốc chen vào: "Nhân dân mình rất phấn khởi, ta đánh lớn nên bọn ác ôn ở trong ấp lúc này cũng đã thun đầu bớt, bà con dễ thở hơn. Bữa nay cô bác gửi ủng hộ anh em đoàn 10 gần 2 tạ gạo, thêm ít thực phẩm và thuốc hút dùng để lấy thảo. Đó là tấm lòng của bà con." Tiếng cười nói dâm gian, họ vừa hút thuốc, ăn trầu, vừa nhâm nhi truyền tay nhau ly rượu với mấy con khô. Tâm tình cởi mở cùng mấy anh em chiến sĩ quân giải phóng. Thật là một cuộc sống thoải mái, thâm tình trên cái lõm sông nước tự do này. Đột nhiên nghe có tiếng nổ phía đối diện, bên phía gò cát, dưới vàm bà bông. Ngang bờ sông, chỉ rộng chừng hơn 100 mét, Lê Bảy dùng ống nhòm quan sát kỹ thì thấy rõ khoảng chừng 10 tên lính. Chắc là từ bót vũng gấm hành quân xuống mép xác lùng sụp, trang bị cả máy bộ đàm, thông tin, M79, đại liên đuôi cá đang đứng chỉ trỏ qua phía bên này. Có lẽ chúng đang muốn sang kiểm tra là dân hay Việt Cộng mà xuồng ghe đông đúc. Xung quanh đều là rừng trống trơn, lại nằm trong tầm hỏa lực bắn thẳng. Nếu chạy vào trong cũng vẫn bị bọn trực thăng phát hiện tác giả và gọi phi pháo ngay. Đã có vài chị có vẻ hơi nhốn nháo, gói mo trầu, đội nón lên đầu bước xuống ghe. Lê Bảy bình tĩnh nói: "Bà con cứ yên chí, không có gì đâu, cứ sinh hoạt bình thường. Với lại nếu tụi nó có qua thì mình là dân mò cua bắt ốc, làm ăn lương thiện, có đủ giấy tờ, còn chuyện đối phó để đó bọn tôi tính." Anh quay sang nói nhỏ với Đức Inh: "Đồng chí Lê Móc, già người đi bắt cua nhanh chóng tiếp cận bờ sông đón sẵn, nếu bên kia bọn lính đi ghe máy qua làm bộ đón mũi xuồng rồi nhận úp luôn cho tụi nó trôi chìm trên sông Đồng Kho." Đức Inh hiểu ý, nhanh nhẹn dắt dao găm súng ngắn vào hông rồi lách mình một cái đã mất hút trong bụi trà lạ trước mặt. Cũng vào lúc đó, trong vàm bà bông có một chiếc ghe lắp máy đuôi tôm chở đầy lưới đang từ từ rẽ nước hướng mũi vào cụm ngư dân đang hội họp. Bọn lính đã bắn liền 2 phát kêu lại, buộc ghe phải chuyển hướng bên gò cát. Ở bên này nhìn thấy, ông Bảy Cốc nói: "Chết trời, ghe con ba trầu đó, nó đi răng trong tắc chợ rạch ràm ra, không biết con nhỏ xử trí sao nè." Ông có vẻ lo lắng, bởi trên đầu chiếc máy bay bà già vẫn đang liên tục dòm ngó, không khí im lặng căng thẳng. Cô ba trầu, cái tên mà anh em đoàn 10 đặt cho, thực ra cũng không biết rõ tên thật là gì. Một nông dân quê ở Hiệp Phước, vùng đám lá tối trời nổi tiếng thời ông Trương Định, vì danh tướng của triều đình chỉ huy bám trụ đánh bọn Pháp thời thực dân. Rốt đặc cán mai, một chữ không biết, vẫn chưa có chồng mà lại nghiền trầu nặng, lúc nào cũng nhóp nhép. Thường mỗi con nước là cô đều có mặt ở trên khắp sông rạch ở rừng xác này. Đặc biệt rất gan dạ, bất cứ nhiệm vụ gì như liên lạc, trinh sát, ém súng đạn dưới lường ghe, chở qua sông lòng tàu, mua gạo, mua thuốc tây cho đơn vị, hễ giao đâu làm đó, chẳng biết sợ là gì. Có lẽ cũng còn một động cơ nữa về mặt tình cảm. Cô đang có một người yêu trung thủy là trung đội phó Ba Chiến, đại đội 3, đoàn 10 nên lại càng gắn bó, thân thương sống chết với anh em hơn. Lại nói khi đó bị bọn lính ngụy ngoắc vào, không còn cách nào khác, cô đã phải ghim mũi ghe vào tốp lính rồi nhanh tay tắt máy. Bọn lính bước xuống ghe chỉ bảo phải đưa sang đám ngư dân đang tụ tập phía bên kia. Bên này anh em vẫn đang hồi hộp dõi theo. Chiếc ghe từ từ giang ra khỏi bờ. Ba Chầu dốc sức rượt dây quay. 5 lần 7 lượt máy vẫn im lìm không nổ. Nước chảy xuôi đã đưa dần tốp lính về phía đuôi gò cát. Cuối cùng tên sĩ quan chỉ huy nổi giận chửi thề: đủ má, ghe cộ máy móc con kẹt gì rượt hoài hổng nổ. Bộ mày muốn cho tụi tao chui ra Vũng Tàu luôn đó hả? Ghé vô. Thế là chúng lại trèo lên bờ, tức mình xiết vài băng đạn nổ vang trời, rồi hành quân đi thẳng về Vũng Gấm. Từ phía Tắc Cò lại chiếc ghe khi nãy nổ máy giòn tan chạy hược lên hướng chỗ bà con đang hội họp. Cột dây mũi xong, cô ba bước lên, tay xách gói thuốc dê, miệng cười toe toét: tôi ngu chi chết chị chết chùm với tụi nó, nhờ mau tay khóa chặt cái chốt xăng, giật có đến rằm tây cũng hổng có nổ. Với lại cái máy tòng tọc, con chó ghẻ này thấy phát ớn, tụi nó sợ chìm nên cũng đỡ. Họ tiếp tục bàn tán dâm gian vui vẻ. Anh Tư móc từ trong bóp ra, rồi cua cua đọc to tờ yết thị. Kể từ tháng 9 năm 1966, nhà cảnh sát Đô Thành trân trọng thông báo treo thưởng 10.000 đồng cho nhân viên nào bắt hay giết được một tên Việt Cộng có võ trang để bảo vệ cho ngày Quốc Khánh 1 tháng 11. Các quân nhân, kể cả địa phương quân và nghĩa quân, ngoài giờ hành quân trong đơn vị, nếu bắt được Việt Cộng đặc công trong thủ đô cũng lãnh thưởng nói trên. Ngoài ra, với tư cách Ủy ban An ninh Hỗn hợp Sài Gòn Gia Đình, Trung tá Giám đốc Cảnh sát Đô Thành cũng lưu ý đồng bào nào tự tay hạ sát hay chỉ cho cơ quan an ninh bắt được Việt Cộng đặc công sẽ được tặng thưởng từ 50.000 đến 100.000 đồng. Sài Gòn, ngày 18 tháng 10 năm 1966, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Đô Thành Sài Gòn, Trung tá Nguyễn Văn Luận. Đọc xong, anh nói vui: đó, anh chị em mình có thấy không? Nó ra giá mua đứt con em đặc công đoàn 10 của mình cả 100.000 đồng, tương đương hàng chục lượng vàng đó nha. Lính mình đen đúa vậy thôi chứ, có giá dữ lắm đó. Mọi người cười, nói vui vẻ rất thân tình như câu chuyện gia đình. Và sau đó từ giã nhau cùng nổ máy bung ra các sông rạch, mỗi người mỗi ngả, mỗi người một nghề cua cá. Duy chỉ có anh Bảy Cốc, người gốc Bến Tre là dân 9 năm vì tránh né luật 10 năm 9, đã bỏ xứ trốn đi rồi nhập vào cái củ lao Tam Thôn Hiệp, lại vẫn chưa chịu ra về. Ông nói: thôi, tôi ở lại đây chơi các chú thêm chút nữa, nhậu lai dai thêm vài ly, chớ về trỏng nhớ lắm, lâu lâu mới được gặp mặt. Anh cũng phải còn đi kiếm mớ cua, mớ ốc, làm nồi gạo cho chị và các cháu ngày hôm nay nữa chứ. Thôi, tôi đề nghị thế này. Đồng chí Chiến trinh sát, chớ câu cua cũng cử lắm, lấy ghe bác Bảy chạy đi dập với em nhỏ. Chú Bảy ở lại đây, anh em mình tâm sự thêm. Anh chủ tịch và phó chủ tịch hội anh chiến sĩ rừng xác bàn công việc của hội, tinh thần đồng bào đồng chí trong ấp, nhất là gút lại việc tổ chức mạng lưới trinh sát bám sát mục tiêu đặt khu nhà bè, khu kho xăng, chuẩn bị cho phương án đánh tiếp, khẩn trương làm nhiệm vụ tổng công kích, tổng khởi nghĩa mà thời cơ đã chín muồi. Nhớ lại những ngày đầu khi giặc Mỹ bắt đầu mở cuộc chiến tranh cục bộ ở miền Nam, đoàn 10 đặc công rừng xác đã góp phần bằng cuộc đụng độ thử sức đầu tiên với các lữ đoàn lính thủy đánh bộ 196-199 sừng sỏ của bọn Mỹ, với chiến tích nhận chìm một tàu đổ bộ, chở theo hàng trăm lính Hoa Kỳ trên sông Giàng Xây và đánh tan cuộc phản kích 20 ngày đêm dìm xuống đáy sông Ông Kèo 40 tàu chiến của địch với khoảng hơn 200 lính Mỹ tránh cống. Khi quân Mỹ phải xuống thang chiến tranh, đoàn 10 tiếp tục đụng độ với sự trà sát quyết liệt của bọn sư đoàn Anh Cà Đỏ, bọn lữ 1 kỵ binh bay Mỹ, tập trung nhằm lật úp khu lòng chảo Nhơn Trạch, phát quang địa hình của toàn tuyến sông Thị Vải dọc theo quốc lộ 15 để đảm bảo an toàn cho đầu cầu tập kết xe tăng Đại Bác của chúng tại bến Gò Dầu, chuẩn bị cho việc rút chạy khỏi Việt Nam. Quần nhau suốt mấy tháng trời với bọn địch quanh khu địa đạo Phước An, giếng nước huyện ủy Nhơn Trạch, sở chỉ huy trung đoàn đã tạt xuống phía Bắc rồi lại lên Ông Trúc. Địa hình bị chất độc hóa học của chúng khai quang, bom đạn tơi bời, không còn chỗ nào còn chút cây xanh có thể tạm an toàn để đứng chân, nên đoàn 10 lại đành phải đưa nhau về ém quân ngay tại khu Cá Tán, ngay bên cạnh bến Gò Rầu và ấp chiến lược Phước Thái trong tầm cối 60 ly. Ở đây tiếng còi xe chạy trên đường 15 có thể nghe rõ bên tai. Ban chỉ huy vẫn cho triển khai công việc dừng xác của mình. Một ngày đầu tháng 6 năm 1971, đảng ủy đoàn vừa họp xong, tất cả các cán bộ chỉ huy tranh thủ ngay trong đêm bí mật lội qua sông Thị Vải quay về các phân đội. Thì mờ sáng hôm sau, bọn địch đã tập trung vây đánh vào lõm Củ Lao Cá Tán. Trên đầu thì bọn trực thăng Đầm Già, quân đảo bắn phá, dưới sông lũ bo bo khinh tốc, tàu há mồm cho đổ quân vây càn cả bốn phía. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ đang nằm trong vòng vây, không còn đường nào để rút thoát, chỉ gom lại một số công sự cố thủ trên mặt trình lầy, rồi bố trí mìn Claymore DH-10, hỏa lực B-40 để chuẩn bị đánh trả, ráng kéo dài thời gian cho tới tối mới có thể mở đường máu rút lui. Lê Bảy, trung đoàn trưởng đã bàn với chính ủy Tám Lập: chúng ta phải bám công sự cho đến tối sẽ tổ chức vượt sông, phải kiên quyết tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Giờ tôi còn giữ cho hậu cần 300.000 đồng tiền mua gạo. Nếu không may có bể gì thì mất hết, đơn vị sẽ bị đói. Vậy chia ra trong ban chỉ huy, anh Tư Hương, anh và tôi, mỗi người cột ở cổ 100.000. Anh Tư Hương nhớ tranh thủ điều động bộ phận nặng ra bờ sông ém trước. Trung đoàn phó Tư Hương nét mặt vẫn vui vẻ như ngày thường, đang lau chùi khẩu AK, đề xuất: anh cho tụi tôi tham gia nổ chập đã rồi hãy lùi lại sau. Trước tinh thần quyết liệt đầy tính chiến đấu của người chỉ huy cấp phó, Lê Bảy không biết nói sao, đành làm thinh trở về hầm của mình sau khi đi một vòng kiểm tra trận địa. Trời vừa đứng bóng, tiếng giày lội sình đạp cành cây từ hướng chính diện đã nghe rõ dần. Quan sát thấy một tốp lính Mỹ da đen tay cầm mã tấu chặt rễ đước cắt rừng dọn đường tiến dần vào hầm, Lê Bảy đã khoát tay ra hiệu chấm điện. Âm âm, hai tiếng DH-10 gầm lên, tiếng AK, AR-15, B-40 rồi đại liên đuôi cá của cả hai bên nổ liên hồi, sình lầy tung tóe, rừng cây cành lá sơ xác. Hàng loạt hỏa tiễn 40 ly từ trực thăng bắn xối xả phóng chặn phía sau. Đâm ra ném pháo màu chỉ điểm, bom đìa từ phản lực F5 nện xuống các nơi nghi có hầm trú ẩn, rồi các trận địa pháo hạng nặng của bọn địch ở Phước Hòa, Bầu Sen bắn trận cấp tập vào các hướng rút lui. Cả hai đều phải đành chịu đựng mấy tiếng đồng hồ nằm im tại chỗ, bắn nhau mà không bên nào tiến lên được. Một đằng thì chờ phi pháo càn nát công sự để có thể tiến vào, còn một phía cố tình đánh kéo dài chờ cho trời tối, bám sát kẻ địch để hạn chế phi pháo. Cho tới xế chiều, khi đã ngơi dần tiếng súng, Lê Bảy cho lệnh một bộ phận lùi dần, lách ra các hướng tổ chức nhỏ lẻ vây trở lại, tiếp tục quần nhau với tụi địch trên Củ Lao, bám sát bộ binh của chúng mà đánh, chẳng còn thiết ăn uống gì. Sau 2 ngày 2 đêm, cuộc chiến mới giãn dần ra. Bọn địch buộc phải lui về phía sau khi không thể thực hiện được mục đích của chúng đề ra, rồi phải xuống tàu xuôi dòng về căn cứ hải quân Nhà Bè. Đơn vị mất đồng chí chỉ huy phó Tư Hương, bác sĩ Ba, chủ nhiệm quân y mới từ chiến trường Thủ Đức được điều động về để thay cho bác sĩ Quang đã hy sinh. Trung đội trưởng Lý, cơ yếu viên Nhàn, chiến sĩ bảo vệ Dạo, Phu, tất cả thương vong hơn chục người. Điện đài bị bom nổ văng đâu mất, đứt hẳn liên lạc với R và T7, Bộ Chỉ huy miền và Quân khu 7. Một cảnh cảm động nhất là Lê Bảy và Tám Lập chính ủy, mỗi người chỉ còn bám sát mình một chiến sĩ bảo vệ, Biên và Thâm. Từ xa đã nhận ra nhau, họ gặp lại trong cái tư thế khắp cả mình mẩy, đầy bùn, chỉ còn khẩu súng ngắn cầm tay và đôi mắt sáng. Họ ôm nhau thắm thiết rồi cùng phân công nhau đi tìm liên lạc với các bộ phận khác đang như những con cá thòi lòi lăn lộn ngày đêm, chui vào các rễ đước cùng trà là gai ém dưới lòng sông rạch. Đêm hôm đó, đơn vị lại cắt rừng ôm bọc ni lông vượt sông thả trôi theo dòng thị vải về khu Tắc Trũng, đắp hầm làm sạp với các đơn vị hậu cần trinh sát về phụ sở chỉ huy cũng vẫn nằm sát với quốc lộ 15, chỉ cách cụm quân Mỹ ở Gò Rầu, đường chim bay không đầy 5 cây số. Sau khi tổ chức rút kinh nghiệm, họ lại bàn nhau cách đánh trả thù. Sau khi phân tích tình hình, Lê Bảy cho rằng địch tuy vậy nhưng không phải mạnh, hiện đang ở cái thế rút quân, nhịp độ chiến trường các nơi qua tin tức ta vẫn đang tấn công đều khắp. Ta phải khắc phục khó khăn, nổ súng sâu vào nội đô để kéo giãn bọn địch ra ở khu vực này. Sau cùng anh đã quyết định, còn 4 quả DKB đang ém ở rạch lá, cho bộ phận đặc công nhanh chóng vớt lên 2 quả, luồn sâu vào sát tuyến Phú Hữu, rót ngay vào dinh Độc Lập. Tuy mục tiêu này chưa có lệnh, nhưng lấy tiếng súng để báo cáo với cấp trên nhanh nhất là đoàn 10 vẫn còn. Đại đội 5 cho xuất kích bằng mìn trái 100kg loại thuốc nổ C-18. Tư Tiên vừa sản xuất được, cặp màn đánh chìm tại chỗ chiếc tàu vận tải vạn tấn tới Nhà Bè. Phải lấy chiến thắng để củng cố tinh thần cho anh em và bà con cơ sở. 2 ngày sau, được báo cáo từ tuyến trên về, kế hoạch đã được các phân đội thực hiện thắng lợi. Đạn đã được rót ngay vào nội thành, tàu dầu đã chìm tại bến. Sở chỉ huy vui mừng, phấn khởi. Nhân có 3 năm thượng sĩ già, chỉ còn mình ba một tay lội quân nổi tiếng. Vừa bắt về được hơn chục ký cua kình, cua gạch son và ông Năm Mạt Cưa, cha đẻ của chiến sĩ biên, bảo vệ từ Phước Thái ra thăm con, đem theo một can rượu đế. Thế là quân dân lại cùng leo lên sạp, luộc cua, nâng đi vui vẻ, tay bắt mặt mừng với bữa tiệc liên hoan nhẹ nhàng đầy ý nghĩa. Trong lúc đó, tại sở chỉ huy T7, trên khu rừng lá Mây Tàu, Tư lệnh Hai Hồng Lâm đang ngồi bàn bạc cùng với Mười Thà, phó chỉ huy phân khu 4 vừa về họp đã nghe tin qua đài. Ai ra lệnh đánh vô dinh Độc Lập và đơn vị nào đánh đó anh Mười? Báo cáo với anh, mấy ngày nay điện đài liên lạc với đoàn 10 rừng xác đã bị đứt hoàn toàn. Tin kỹ thuật cho biết rừng xác chống cản quyết liệt, có lẽ máy thông tin không còn sử dụng được, mà đánh hướng Đông Nam vào Sài Gòn thì chỉ có Lê Bảy. Chắc là anh em mình lấy tiếng súng để báo cáo đó. Tôi cũng đã cho trinh sát rùi đường đưa máy dự bị xuống từ 2 ngày nay rồi. Bởi lẽ thông thường, hễ muốn đánh một quả đạn vào nội đô, theo quy định phải có lệnh từ R hoặc T7. Đằng này đoàn 10 cũng biết là chỉ có cách đánh sâu vào như vậy, là cách báo động nhanh nhất để cấp trên hiểu rõ mình, nên đã tự động phá rào một lần. Lần này chẳng những không bị khiển trách mà còn được cấp trên biểu dương là có quyết tâm đánh trả và sáng tạo. Trận đánh vừa nói trên chỉ là một trường hợp, một trận càn, một lần đánh của hàng ngàn trận, hàng trăm lần các cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 10 đặc công đã thọc sâu, chấp nhận phải đánh trả để bảo tồn mình và chịu đựng tổn thất hy sinh trong muôn vàn khó khăn ác liệt để hoàn thành nhiệm vụ trên giao trong suốt 10 năm bám trụ, sống chết nơi mảnh đất rừng xác thân thương này. Trong ý đồ muốn xuống thanh chiến tranh, thực hiện việc Việt Nam hóa, cuộc chiến thay màu da trên xác chết, quân xâm lược Mỹ đã khẩn trương triển khai kế hoạch kinh tế thời hậu chiến. Chúng tổ chức các cuộc hành quân hỗn hợp, trà đi sát lại liên tục, tập trung xe ủi đất để phá quang địa hình, biến rừng thành dãy nhằm đẩy lùi lực lượng cách mạng vào sâu, nhằm bảo vệ hành lang vận chuyển của chúng theo trục lộ 15. Bọn Mỹ, Ngụy đã điều động dân cư từ miền Trung vào, từ trong nội đô ra, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xây cất nhà thờ, chùa, chiền. Trong lúc đó, số anh chị em tri thức, lực lượng thứ ba chống Mỹ từ Sài Gòn ra Định cũng tranh thủ trà trộn bung ra, kiếm đất cất tròi sản xuất để tự giải tỏa tình trạng ngột ngạt căng thẳng trong vòng rào kềm kẹp bao năm qua của địch và cũng là tìm cách bắt liên lạc móc nối với cách mạng. Trên đoạn đường quốc lộ 15, suốt từ Gò Rầu, Phước Thái đến Phú Mỹ, Phước Hòa, ven bờ sông Thị Vải đã bắt đầu hình thành nhiều cụm dân cư đủ mặt các tầng lớp trong xã hội, từ kỹ sư, bác sĩ đến lái xe. Đương nhiên, chế độ Sài Gòn cũng không quên cài cắm theo bộ máy Phượng Hoàng mật vụ. Đứng trước tình hình này, anh em lực lượng đặc công của Trung đoàn 10 cũng bị bọn địch ủi lấn bàn đạp bám trụ, nên đã có chủ trương phải bám sát dân để tiếp xúc, phát động bà con tham gia góp sức vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Một mặt cũng là để tổ chức hàng rào tai mắt bảo vệ mình. Một bữa trời vừa chạng vạng tối, theo lời mời của bà con Lê Bảy, Tám Lập, Sáu Tao, những cán bộ chỉ huy đơn vị đã cắt rừng từ mép sông Thị Vải đến căn chòi của ông Năm Thầu Khoán. Ông là người gốc xứ Huế, có vợ người Long An, một gia đình trí thức, chỉ nằm cách bót Bảo An không xa, ngay trong vùng bọn chúng kiểm soát ban ngày. Đêm thì lực lượng cách mạng vào làm chủ. Đã có đôi ba lần hai bên đụng độ nhau trong các cuộc tuần tra phục kích tại đây. Bước chân vào gian nhà lợp tôn nhựa, đã ngửi thấy mùi khói hương nghi ngút từ trên một bàn thờ. Qua ánh đèn dầu leo lét, có thể nhìn rõ chiếc bàn gỗ bày biện các món ăn thêm một chai rượu cúng. Mọi người xung quanh đều ăn mặc chỉnh tề. Một nhà sư trụ trì ở chùa Hộ Pháp ngay kế cận khoác áo cà sa, vợ chồng ông Năm với cặp kiếng cận nặng đổ làm chủ lễ. Bà Tư Kiếng, vợ giáo sư Tôn Thất Dương Kỷ, ông Phan Mỹ, nhà tư sản công nghiệp yêu nước, ông Sáu Xe Lam với cái giọng Huế trầm, sẵn sàng đọc một lèo 5-7 bài thơ đường của các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Ông Sáu Dâu, một tay anh chị đao búa bị tù côn đảo về, giờ cạo chọc đầu, mặc áo vàng theo cách mạng, và một số bà con ở xung quanh, khoảng chừng hơn chục người. Lê Bảy kề tai nói nhỏ với Sáu Tao. Anh cho trinh sát cảnh giới bí mật từ xa hướng lộ 15, có gì nhớ báo động rút êm, hết sức tránh chạm súng để bảo vệ cơ sở và bàn đạp. Bữa nay chắc là cô bác mời tụi mình dự đám dỗ đây. Sau khi tay bắt mặt mừng, họ thì thầm thăm hỏi nhau như những người ruột thịt lâu ngày mới gặp. Ông Năm Thầu tay xoa xoa nói rõ lý do. Thưa các anh đoàn 10, đêm nay chúng tôi không trở về Sài Gòn, cùng rủ nhau ở lại để được gặp mặt các anh chị em đảng mình cho thỏa lòng mong mỏi lâu nay, và cũng tổ chức một bữa cơm cúng các chiến sĩ. Vì trong Mậu Thân 1968, có một tổ ba anh giải phóng quân đã hy sinh ngay trước thềm nhà tôi bên cạnh một giếng nước. Không rõ tên họ quê quán ở đâu, nhưng cứ hàng năm đến ngày rằm, chúng tôi đều âm thầm tổ chức đám dỗ như thế này. Năm nay rất vui mừng đã móc nối được với các anh. Chúng ta cùng nhau thắp nén hương để tỏ tấm lòng thành của bà con nội đô. Thế rồi không ai bảo ai, mỗi người đều tự mình thành kính đốt nén nhang thơm và trân trọng cúi đầu cắm vào chiếc bình tạm làm lư hương. Ông Phan Mỹ nói thêm, thật ra cúng lễ bên cách mạng thế nào không rõ, nhưng chúng tôi nghe nói lại, cúng anh em phải có thịt rừng nướng, nên sáng nay khi qua chợ Long Thành đã cố tìm mua cho bằng được một miếng thịt heo rừng, mong anh em chứng giám cho. Thật bất ngờ, và trong không khí đầy xúc động, chẳng ai nói nên lời. Có lẽ trong bóng tối, đôi mắt mỗi người đều hoe đỏ rưng rưng dòng lệ chảy quanh từ đáy lòng mình. Hình ảnh ba người chiến sĩ Mậu Thân với những chiến tích anh hùng rực lửa năm xưa lại hiện rõ trong ký ức mỗi người. Một điều thêm xúc cảm là ta càng cảm thấy rõ tấm lòng của những người dân nội đô. Mặc dầu kẻ thù tàn bạo khống chế thế nào đi nữa vẫn không thể nào kìm kẹp được lòng yêu nước, tình thương đối với anh bộ đội Cụ Hồ của người dân Sài Gòn gia đình. Sau cùng họ cùng nhau quây quần vui vẻ quanh chiếc bàn nhỏ, cởi mở kể cho nhau nghe bao câu chuyện bên trong bên ngoài. Bà con cô bác đã ngụy trang là một đám dỗ để tạo điều kiện họp mặt nhau, nhưng lại là một đám dỗ thật để truy điệu chiến sĩ giải phóng quân, như là đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân đang ngày đêm chiến đấu. Cuộc họp mặt bàn việc nước, việc dân trong không khí hết sức đầm ấm của tấm lòng những người con đất Việt yêu tổ quốc, quyết tâm cùng nhau chống Mỹ. Trước khi chia tay, Lê Bảy nói với ông Phan Mỹ nhờ chuyển lời đến ông Sĩ Tấn, một sĩ quan ngụy Sài Gòn đang ủi chiếm hàng chục mẫu đất sát đường 15 cách đó chỉ chừng vài trăm thước. Nhờ anh ba nói dùm với ngài trung tá, nếu ông ta muốn yên ổn trồng tỉa ở địa bàn này thì phải chấp hành mọi quy định của cách mạng, không được ỷ thế ức hiếp dân. Tiếng ghe máy nổ giòn và xa dần trên sông Thị Vải giữa đêm khuya thanh vắng. Những chiến công vang dội của đoàn 10 đặc công Dường Giác luôn có sự đóng góp không nhỏ của những người dân, chiến sĩ như ông Bảy, ông Năm, như má Hai Chầu, một đại đội phó. Má Hai Chầu quê gốc ở xã Phước Thọ, huyện Nhơn Trạch. Gia đình của má có người con thứ hai, Nguyễn Văn Na, hoạt động nội thành, bị bọn địch bắt giam đầy ngoài Côn Đảo. Còn lại ba trai, một gái và bản thân má đều tự nguyện tham gia đầu quân vào đơn vị đặc công Rừng Xác từ thời cố thiếu tướng Lương Văn Nho làm tư lệnh đặc khu sông nước này. Dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi, hoạt bát, có lẽ nhờ vào mấy miếng võ phòng thân được luyện từ khi còn son trẻ. Má ra vào công khai các thành phố Sài Gòn, Gia Định, Biên Hòa như cơm bữa, với giỏ trầu lúc nào cũng có trên tay, nên anh em đã đặt thêm cho cái tên thân thương Má Hai Trầu, cũng là biệt danh để làm bình phong hoạt động. Có những hôm má ăn mặc như một bà lão quê mùa, đầu đội nón lá, miệng nhai trầu bòm bèm. Có lần lại là áo dài sang trọng, thướt tha, nước hoa thơm phức bành bao như dân thành phố dạo chơi để đi nắm địch tình. Bởi lẽ nhiệm vụ đơn vị giao khá nặng nề, cần cải trang nghi binh, luồn lách sâu mới hoạt động có hiệu quả. Phải móc nối xây dựng cơ sở nội thành, quan hệ với lớp người tai to mặt lớn trong ngụy quyền. Ngoài việc thu nhập tin tức, tình hình của địch ra, còn chủ yếu là vận động tổ chức mạng lưới cung ứng hậu cần, với yêu cầu những mặt hàng chiến lược quan trọng phục vụ cho tác chiến như lương thực, thực phẩm, đồ quốc cấm. Nhiều lần má nhờ cả mấy viên sĩ quan Sài Gòn có tinh thần yêu nước, trực tiếp ngồi theo áp tải những xe cam nhông chở đầy ắp hàng hóa tới cả ngàn thước dây điện đánh cháy, pin quân sự PRC-25, thuốc tây, nước truyền máu khô cho anh em thương binh. Có thể nói không một trận đánh trên sông Lòng Tàu, nơi kho tàng, bến cảng, hầu như mọi nơi đều có bàn tay của má góp phần. Là một chiến sĩ giao liên công khai, là cán bộ hậu cần giỏi giang, tháo vát, là một cán bộ quân báo có kinh nghiệm, má đã đóng góp công lao không nhỏ cho chiến thắng. Sự hy sinh của má cũng rất lớn lao, má đã 5 lần bị sa lưới bọn địch. Từ nhà giam Hàng Xanh đến trại nhốt Long Bình, nhà tù quân đoàn 3, vẫn còn in đậm hình ảnh của một bà cụ già, mái tóc hoa râm, mang số tù chính trị cứng đầu, cứng cổ. Trước nhiều đòn tra tấn dã man, từ đổ nước xà phòng vào mũi, cho đi máy bay, tàu lặn, lộn mề gà, thả rắn chui ống quần, ngồi đèn cực sáng, vân vân. Thôi thì má đã nếm đủ mùi không còn thiếu thứ gì. Vậy mà có lần trong trại tù Long Bình, biết là đơn vị cần, má đã lấy cốt trầu vẽ vào giấy nhật trình, bàn sơ đồ bố trí, đường xá nội khu quân sự rồi chuyển được ra ngoài cho chỉ huy. Mỗi lần bị bắt, má đều hết sức kiên cường, chịu đựng cực kình không hề khai báo một lời. Cơ sở nội thành luôn được bảo toàn nguyên vẹn. Má còn thuyết phục một số giám thị tay sai bằng lời lẽ chính trực và bằng thái độ yêu nước của mình. Sau nhiều đòn tra tấn dã man, bọn địch buộc phải thả ra vì bà già cứng đầu, đủ lý, không có bằng chứng cụ thể để kết tội. Rồi chúng lại tổ chức theo dõi, bắt lại, rồi lại phải thả ra. Bao lần như vậy, nhưng má vẫn tiếp tục hoạt động, không hề biết hoang mang, sợ hãi. Với những công lao đó và niên hạn phục vụ quân sự, đơn vị đã quyết định phong cấp hàm đại đội phó cho một nữ quân nhân quân giải phóng. Và không chỉ có mình má tham gia hoạt động, má đã động viên tất cả 4 đứa con còn lại vào bộ đội Rừng Xác cầm súng trực tiếp chiến đấu. Nguyễn Văn Nết, Nguyễn Văn Năm, hai người con trai vào chiến khu phát huy dòng máu cách mạng của mẹ già tham gia hoạt động chiến đấu. Một là trung đội trưởng, một là trung đội phó đại đội 3 pháo đặc công, cùng tham dự nhiều trận đánh vào lực lượng Hoàng Gia Thái đóng tại Bầu Điều. Một lần Năm vác B-41 bắn chặn xe tăng của bọn chúng tại Đồng Lớn, Nhơn Trạch, chịu một loạt đạn xối xả, anh trúng một viên đạn xuyên phổi. Sau thời gian điều trị, anh lại tiếp tục tham gia các trận đánh cho tới ngày toàn thắng 30 tháng 4 1975. Còn thằng Út khi mẹ bị bắt, đơn vị đón vào lúc mới 14 tuổi, tập sự làm giao liên trinh sát, sau về sư đoàn 2, bị tai nạn nổ mìn, hỏng mất một mắt. Đau đớn nhất là lần má bị kẻ địch bắt sau cùng. Quân thủ không thể để yên cho bà già Việt Cộng này tự do bay nhảy. Lần đó cô Chín Tiến, người con gái tuổi chưa tới đôi mươi, theo gót mẹ làm giao liên công khai. Chín Tiến cùng với cô Hai Điệp mở một tiệm may làm bình phong ở ngay chốt đầu cầu bí mật ở thị trấn Long Thành, nối liền chiến khu rừng xác và nội đô. Trong một chuyến, hai chị em vận chuyển hàng bằng đường sông, khi đi qua Bốt An Thít, bọn địch đã phát hiện được rồi đem bắt cả hai đưa về tra tấn, giam cầm. Khốn nạn và tâm độc hơn cả, chúng đã tổ chức hãm hiếp Tiến ngay trước mặt mẹ già, để buộc má phải nhận tội, khai báo mới thả con ra. Má cắn răng chịu đựng, đau điếng người, chứ nhất định không hé răng một lời. Thời gian sau, cô Tiến bị loạn tâm thần, mê man, điên dại, chúng mới thả ra. Vài tháng sau khi hòa bình lập lại, một cơn co giật đã cướp mất đi cuộc đời con gái ngây thơ của cô. Má Hai Chầu thì bị bọn địch đẩy ra Côn Đảo cùng với cô Hai Điệp. Vì không khai thác được gì ở hai tù nhân chính trị cứng cổ này, cái tội yêu nước, chống Mỹ, thiểu, tham gia đánh Mỹ thì đã quá rõ ràng, không chối cãi vào đâu. Chúng chỉ còn con đường đẩy cả hai ra Côn Sơn cho dục xương mới hạ dạ lũ bạo tàn. Sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, chỉ huy trưởng Lê Bảy đưa chiếc xe Jeep xuống Vũng Tàu tìm đón ở chuyến tàu từ Côn Đảo chở anh chị em tù chính trị chiến thắng trở về. Gặp lại được má Hai và cô Hai Điệp, họ ôm lấy nhau mà nước mắt dâng trào. Bao nỗi đắng cay tủi nhục, đau đớn giờ coi như đã được rũ sạch. Quây quần chung quanh tổ ấm hôm nay dưới mái tóc bạc màu của má Hai Chầu, đại đội phó quân giải phóng chỉ vắng mặt em Chín Tiến, còn thì Na, Nết, Năm, Út đầy đủ. Tuy trong cơ thể sức khỏe mỗi người không còn nguyên vẹn do vẫn bị hằn sâu vết tích của bom đạn, tù đầy, nhưng thực sự được bù đắp bởi một mùa xuân tươi sáng dưới ánh nắng ban mai. Riêng má Hai Chầu, bàn tay già đã run rẩy trở lại khoác chiếc áo cà sa ngồi tụng kinh niệm Phật. Những ngày đầu tháng 4 năm 1975 rực lửa ở chiến trường Xuân Lộc, cánh cửa thép của quân ngụy Sài Gòn đã bị quân đoàn 4 của ta chọc thủng, thì cánh quân của quân đoàn 2 cũng đang thần tốc từ miền Trung như chẻ tre tiến vào vừa kịp lúc. Tại sở chỉ huy cánh đông đóng tại một lõm rừng thưa Bình Sơn nằm cách chi khu Long Thành chừng vài cây số, được điện của anh Tư Chi, tức tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh quân giải phóng miền Nam, chỉ thị cho sư đoàn 2 đặc công ở cánh đông dừng phương án hợp đồng với quân đoàn 4 mà đến nhận lệnh trực tiếp phối thuộc cùng với quân đoàn 2. Trong lúc toàn bộ lực lượng đặc công biệt động của mặt trận gồm có 3 trung đoàn đặc công, đơn vị biệt động Z1 và Z2 thuộc lữ 316 tiểu đoàn 81 Thủ Đức do sư phó Tống Viết Dương kiêm chỉ huy trưởng mặt trận đã điều động vượt lộ 15 qua Tam An ép sát vào cầu Rạch Chiếc, triển khai việc đánh chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, mở đường cho quân đoàn 4 thọc sâu vào Sài Gòn. Lê Bảy, lúc đó trung đoàn trưởng đoàn 10 rừng xác, được điều động về phụ trách chính ủy sư 2 đặc công kiêm chính ủy mặt trận cánh đông cùng với chiến sĩ Đằng trên chiếc xe Honda chiến lợi phẩm luồn rừng lách hố bom chạy về ngã ba Tân Phong tới khu rừng cao su non mà Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 vừa mới đặt chân đang rộn nhịp triển khai tác chiến. Tại sở chỉ huy của quân đoàn 2 có đủ mặt Tư lệnh Nguyễn An, chính ủy Lê Linh, phó Tư lệnh Hoàng Đan. Lê Bảy nhận lệnh trực tiếp từ Tư lệnh Nguyễn An. Bộ Tư lệnh đặc công biệt động cánh đông có nhiệm vụ đúng ngày N, giờ R phải tổ chức đánh chiếm cầu Đồng Nai, cầu Rạch Chiếc, cầu sông Sài Gòn nhằm đảm bảo trục đường cho lực lượng của quân đoàn đột phá thẳng vào Dinh Độc Lập. Ở cánh thứ yếu, đánh chiếm bến phà Cát Lái cho mũi Vu Hồi vượt sông, các anh thấy thế nào? Thưa đồng chí tư lệnh, tuy thời gian rất khẩn trương trong khả năng tác chiến của mình, chúng tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của quân đoàn giao. Lê Bảy trả lời, các anh có đề nghị gì không? chỉ yêu cầu mục tiêu cảng Sài Gòn cho đánh chiếm N+1, chiếm sớm có khả năng sẽ thiệt hại vì vào quá sâu, xin cho một xe ô tô chuyển sở chỉ huy theo đội hình và quân đoàn cho biết thời gian chiếm giữ, Tín ký hiệu hợp đồng. Tư lệnh trả lời, sau N trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tăng của ta sẽ đến cầu Đồng Nai, đồng ý cầu Sài Gòn sẽ chiếm giữ N+1, tín hiệu hợp đồng, phòng tác chiến sẽ phổ biến. Đồng chí Đoá tác chiến giao xe ngay cho đặc công, đồng chí có thể về được. Về đến sở chỉ huy, một mặt truyền lệnh phổ biến nhiệm vụ bằng điện đài vô tuyến cho phía trước, cho rừng xác, cho cánh trung đoàn 113, Lê Bảy đã phân công tham mưu trưởng Bảy Nhuận tìm mọi cách soi đường vượt qua lộ 15 cả ban ngày, tìm cách vượt qua các chốt dày đặc của đội lính ngụy, bọn tàn binh đang án ngữ để truyền đạt kế hoạch tác chiến mới cho tư lệnh Nam Dương kịp thời gian quy định. Theo mệnh lệnh hợp đồng đúng ngày N, ngày mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh, thì vào lúc 20 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, Trung đoàn Đặc công 116 đã tổ chức chiến đấu, tiểu đoàn 19 đánh chiếm và chốt giữ đầu cầu Đồng Nai, tiểu đoàn 25 và tiểu đoàn 40 bao vây giải phóng khu vực xã Long Hưng, An Hòa, tức Bến Gỗ, giải tán bọn tề ngụy, thu hàng trăm súng các loại, làm bàn đạp cho các đoàn ở phía sau. Ngày 27 tháng 4 năm 75, phát triển đánh chiếm phía nam khu kho Long Bình và đã chiến đấu kiên cường suốt ngày đêm với bọn tàn quân ngụy rút chạy từ Long Khánh và Long Thành đang dồn dập đổ về theo hướng Sài Gòn. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 75, có 5 chiếc xe tăng của bọn địch từ cổng số 9 mở đường máu chạy ra Long Bình, Tân Định nhằm vượt cầu xa lộ. Trên thế trận đã được bố trí sẵn, anh em sử dụng B-40, B-41 diệt gọn không cho thoát một xe nào. Suốt 2 ngày đêm liên tục, kẻ địch phản kích quyết liệt bằng hàng vạn quả đạn pháo từ các nơi bắn tới. Y bác sĩ giải phóng đã phải tập trung lo băng bó cho những người dân bị thương ở khu vực Lò Phấn, đầu cầu xa lộ. Trong lúc này thì đặc công thủy đã vượt sông đánh chiếm đầu cầu phía nam. Ở hướng rừng xác, Trung đoàn 10 đã triển khai toàn bộ đội hình bố trí đánh chiếm các địa bàn sung yếu, khóa chặt con sông Lòng Tàu, chặn đường rút chạy của bọn ngụy ra biển. Một bộ phận chiếm giữ bến phà Cát Lái, sẵn sàng đón mũi vu hồi của quân đoàn 2. Đơn vị đã cạn dần lượng đạn dự trữ mang theo vì phải đối phó với những đợt phản kích liên tục của những đám tàn quân ngụy đang ngày càng dồn xuống một cách đông đặc. Lê Bảy đã điện báo cáo tình hình với quân đoàn, được chính ủy Lê Linh động viên. Quân đoàn đang tiến quân, các đồng chí cố gắng giữ chặt chốt đầu cầu. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, bọn địch đã phá sập cầu Sung Buông nhằm ngăn chặn xe tăng của ta. Lữ đoàn 203 xe tăng, pháo tự hành đã phải khắc phục tiến dần theo quốc lộ 15 về đến Bến Gỗ, vừa chạy vừa bắn xối xả đạn 12-8 ra hai bên đường, vào cả các vị trí của đội hình 116 đang chiếm giữ. Trong lúc đó thì pháo binh của bọn địch cũng đang dồn dập được các hướng tập trung vào đoạn đường này suốt từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Buộc số tăng đi đầu của ta phải tạm dừng lại. Cho tới lúc này, hai bên của ta vẫn chưa nhận ra được nhau vì trời hãy còn tối, không có rõ màu gờ. Tại ngã ba Bến Gỗ, nhà thờ Tin Lành, bên đặc công hỏi mật hiệu Hồ Chí Minh, bên tăng đáp lại 19 tháng 5. Vì anh em đã nhớ nhầm khẩu lệnh ở Ninh Thuận. Tưởng là không phải xe của ta, tổ B-40 đã bắn hai phát liền, nhưng may mà không trúng. Tới khi hỏi lại, Hồ Chí Minh đáp muôn năm. Lúc này hai bên mới mừng rỡ nhảy ra khỏi công sự, xuống xe tăng mà ôm chầm lấy nhau. Tư lệnh Nam Dương cùng với 8 sĩ trung đoàn trưởng, 6 trực chính ủy của trung đoàn đến gặp lữ đoàn trưởng xe tăng 203 ngay tại cổng số 9. Ý kiến của quân đoàn thế nào xin cho biết, Nam Dương hỏi. Trong nội một ngày, xe tăng của ta phải đến Dinh Độc Lập, nhưng bộ binh vẫn chưa đến kịp, địch tình thì ở phía trước chưa nắm chắc, đường xá mới biết qua bản đồ. Lữ trưởng Tài đã trả lời. Tôi trước kia là quân báo, từng hoạt động công khai nhiều năm ở Sài Gòn, đường đi rất rành, địch tình có nắm được, vậy ta nên tiến công ngay, tôi sẽ cho trung đoàn đặc công thay bộ binh bám theo tăng. Suy nghĩ một chút, rồi Lữ trưởng Tài đồng ý tổ chức hành tiến. Gần 100 xe tăng thiết giáp các loại của ta, đường đơn vị đặc công 116 chỉ để lại một đại đội đặc công thủy giữ đầu cầu đề phòng bọn địch phá, còn tất cả leo lên xe tăng. 8 sĩ trung đoàn trưởng ngồi vào xe số 3, tư lệnh Nam Dương ngồi cùng xe số 6 với Lữ trưởng Tài và chủ nhiệm chính trị Minh. 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, toàn bộ đội hình đã vượt qua cầu xa lộ đến ngã ba Tân Vạn. 8 giờ, số xe đi đầu đến ngã tư Thủ Đức đụng độ với lực lượng kháng cự cố thủ ở khu vực Liên Trường, bắn ra xối xả. Lữ đoàn đã phải điều tăng đi vòng lại chợ nhỏ, một số khác tạt xuống mé ruộng đánh lướt sườn. Cùng lúc chớp thời cơ, dân quân du kích của xã Tăng Nhân Phú đã tự động phối hợp vây đánh kẻ địch. Sau chừng 30 phút trở ngại, đội hình tiếp tục phát triển, bọn địch rút chạy. Bên ta, ba xe pháo cao xạ 37 ly bị xẹp lốp tại thung lũng suối cát vì đạn của địch. Có 8 chiến sĩ hy sinh, 2 bị thương nhẹ. Xe đến cầu Rạch Chiếc, nhận được báo cáo của đồng chí Trần Văn Thinh, tiểu đoàn 81 Thủ Đức cùng với biệt động đã đánh bại tiểu đoàn của bọn địch chiếm giữ cầu từ đêm ngày 27 tháng 4 và đã chốt giữ suốt từ 27 tháng 4 tới hôm nay. Ta đã thương vong gần 50 đồng chí. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, khi đến gần bể tắm An Phú, bọn địch bắn vào ta, đặc công bộ binh đã xuống vây đánh tiêu diệt, bắt sống một số. Xe tăng ta bắn trúng một tăng M48 của địch, đạn dược ở trên xe nổ tung đến hơn 10 phút đồng hồ. 11 giờ 20 phút ngày 30 tháng 4 năm 75, đồng chí Bùi Quang Thận đã vác lá cờ giải phóng lao vào cổng chính. Phía sau là bộ phận đặc công do hai cán bộ Phạm Duy Đô và Phạm Huy Nghệ vác cờ chạy qua phía trái. Mấy phút sau, thấy cờ ngụy Sài Gòn đã bị vứt xuống tơi tả và năm đồng chí đã phất cao hai lá cờ mặt trận giải phóng tung bay trước gió đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong giờ phút thiêng liêng này, Lê Bảy dưng dưng nghĩ đến bao người thân yêu như Kim Mến, Tám Tiếp, Đức Inh và những anh hùng liệt sĩ. Họ đã anh dũng đón nhận hy sinh để hôm nay họ không về kịp giữa Sài Gòn. Còn biết bao đồng chí, các đồng bào cơ sở ở khắp vùng Biên Hòa, rừng xác, Sài Gòn, Gia Định, mượt vườn thơm, Bà Vụ, xuống lộ 4. Không sao kể xiết những hương hồn đã bỏ mình vì nước. Đứng trong Dinh Độc Lập, nhìn ra bầu trời trong vắt, từ trong lòng Lê Bảy thắp một nén nhang. Ngoài kia, biển người của ngày chiến thắng vĩ đại vẫn đang trào lên không ngừng nghỉ. Các bạn vừa nghe xong phần cuối cuốn hồi ký Một Thời Rừng Xác của cố đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.